Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Bạch Nguyệt Quang, kết thúc, 3 năm sau, các ngươi buông ta ra, các ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta gen là song S cộng, ta là ngàn năm một thời thiên tài, các ngươi không thể đối với ta như vậy, hệ thống ngươi ở đâu, hệ thống mau tới giúp ta a, mau cứu ta, quân khu nghiên cứu trung tâm. Một cái đầu bù tóc rối nam nhân không ngừng kêu to, hắn ăn mặc lam bạch sắc tù phục. Tay chân thượng mang theo xiềng xích, cả người thoạt nhìn đều điên điên khùng khùng, hắn vẫn luôn là như thế này sao? Lại đây đưa tư liệu. Tiêu Bắc nhìn thấy Lan Việt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, làm lúc trước kia sự kiện đương sự chi nhất. Đối với Lan Việt bị nhốt ở nơi này sự tình, Tiêu Bắc là có điều hiểu biết, hắn chỉ là không có dự đoán được. Mấy năm không thấy, Lan Việt thế nhưng thành bộ dáng này, xem như đi, nghe xong Tiêu Bắc nói. Một bên người giám hộ nhíu hạ mi, lãnh đạm mà nói, hắn có đôi khi cả ngày suốt đêm không nói lời nào. Có đôi khi lại vẫn luôn giống to kêu to, cũng không biết có phải hay không điên rồi, như vậy thần trí không rõ người. Chiếu cố lên phiền toái nhất, người giám hộ nói lên Lan Việt khi. Trong giọng nói đều mang theo một tia không kiên nhẫn, bất quá. Mặc kệ Lan Việt là thật điên vẫn là giả điên, có một chút là khẳng định, Lan Việt cả đời này, đều chú định ra không được ngoại giới không biết chính là. Lúc trước quân đội ở thẩm vấn Lan Việt khi, liền phát hiện một ít thực không khỏe địa phương, đó chính là. Rốt cuộc là ai giúp Lan Việt trộm được Lâm Tiểu Đường tác chiến kế hoạch? Mà Lan Việt, lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay mà liên hệ thượng trung tộc. Đem đế quốc căn cứ quân sự tình báo tiết lộ đi ra ngoài. Đối mặt những người này không ngừng ép hỏi. Hơn nữa chậm chạp liên hệ không thượng hệ thống. Lan Việt tự sa ngã. Chỉ có thể đem thiên chi kiêu tử khí vận đoạt lấy hệ thống, sự tình nói đi ra ngoài, dù sao. Hắn đời này đều như vậy. Lại giấu đi đi, lại có thể có ích lợi gì? Khí vận đoạt lấy hệ thống. Như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Ban đầu, nghe xong Lan Việt nói. Quân đội cao tầng là không quá tin, có thể hấp thu người khác khí vận. Làm chính mình gen cấp bậc tăng lên. Loại chuyện này, nghe tới cũng quá xả, nhưng chờ đến Lâm Viễn phòng bệnh video giám sát bị điều ra tới sau. Tất cả mọi người trầm mặc. Lan Việt đi độc sát Lâm Viễn cái kia buổi tối. Bệnh viện video theo dõi. Thật sự không có đem hắn chụp được tới. Toàn bộ video đoạn ngắn. Chỉ có Lâm Viễn một người ở uống nước. Sau đó bỗng nhiên ngã xuống đất run rẩy. Trên người xuất hiện vết thương. Lúc sau, chính là Tiêu Bắc xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Phá cửa mà vào quân đội. Ngoặc kép, không phải đâu. Này cư nhiên là thật sự. Có chút còn không tin tà quan quân, mang theo Lan Việt đi gen kiểm tra đo lường trung tâm lại làm một lần kiểm tra đo lường, mà lúc này. Đây, Lan Việt gen cấp bậc không phải nguyên lai B, cũng không phải đã từng S cộng, mà là đã chịu khí vận phản phệ, gen hỏng mất sau F cấp quân đội, ngoặc kép, tại đây thiết giống nhau sự thật trước mặt, bọn họ liền tính không tin. Cũng không thể không tin, vì biết rõ ràng cái này cái gọi là hệ thống. Quân đội đối ngoại tuyên bố phán quyết Lan Việt ở tù trung thân, nhưng trên thực tế, bọn họ lại đem Lan Việt nhốt ở quân khu viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu, loại này siêu tự nhiên. Đồ vật, bọn họ đương nhiên là không thể buông tha, nếu có thể làm rõ ràng song S cộng gen hình thành nhân tố. Cũng coi như là đáng giá chi tiết. Sớm tại Lan Việt đi ám sát Lâm Viễn khi, khí vận đoạt lấy hệ thống liền đã nhận ra Lâm Tiểu Đường năng lượng dao động. Phát hiện trên thế giới này, thế nhưng tồn tại có một cái cường đại chủ thân. Hoảng sợ nó không kịp nghĩ nhiều, lập tức vứt bỏ ký chủ Lan Việt, bỏ trốn mất dạng, hiện giờ lưu lại Lan Việt, chỉ là một cái mất đi hệ thống. Bị khí vận phản phệ đến vỡ nát người thường thôi, quân khu người như thế nào nghiên cứu. Đều nghiên cứu không ra cái nguyên cơ tới, ngược lại còn đem Lan Việt lăn lộn đến quá sức cứ như vậy. Ở trong tối vô thiên nhật viện nghiên cứu, vượt qua mơ màng hồ đồ 3 năm sau, Lan Việt cả người đều hỏng mất, bất luận cái gì không làm mà hưởng đồ vật. Đều là sẽ có đại giới. Chỉ tiếc, Lan Việt cũng không có lĩnh ngộ đến điểm này, Tiêu Bắc đối Lan Việt không có gì hảo cảm. Thấy Lan Việt quá đến thảm như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy thống khoái, bởi vì Lan Việt. Lâm thiếu tá lúc trước chính là thiếu chút nữa chết mất. Hiện giờ hắn rơi vào kết cục này, cũng là trừng phạt đúng tội, bất quá. Nói trở về, lúc trước bị Lan Việt mưu hại Lâm Viễn trước thượng tướng. Mấy năm nay, hắn tựa hồ cũng quá đến không tốt lắm, bởi vì cứu giúp kịp thời. Hắn cũng không có bị Lan Việt giết chết, mà là ngoan cường mà còn sống, nhưng hắn rốt cuộc bị đầu độc nửa tháng. Thân thể đã hư đến không sai biệt lắm, từ phòng cấp cứu ra tới sau không lâu. Lâm Viễn liền tê liệt ngày thường, hắn chỉ có thượng nửa thân năng động, nửa người dưới không có bất luận cái gì chi giác, tựa như một cái phế nhân, Lâm Viễn thất thế sau. Lâm gia thực mau từ bỏ hắn, tuyển những người khác làm gia chủ, mà Lâm Thái Thái. Cũng bởi vì không chịu nổi ngoại giới dư luận áp lực. Đối Lâm Viễn tâm sinh oán niệm, lựa chọn cùng hắn ly hôn, này đoạn bị Lâm Viễn oán hận hơn 20 năm hôn nhân. Rốt cuộc kết thúc chỉ là không biết. Đối với kết quả này, Lâm Viễn hay không cảm thấy mỹ mãn, Tiêu Bắc kỳ thật đối Lâm Viễn cũng không có gì hảo cảm. Hắn thậm chí lén lút mà cho rằng, Lâm Viễn đầu óc có vấn đề, hắn nếu là có giống Lâm Tiểu Đường như vậy nữ nhi. Hắn sủng nịch đều không kịp, như thế nào còn sẽ cố ý lãnh bạo lực nàng. Nhưng Lâm Viễn dù sao cũng là Lâm Tiểu Đường phụ thân. Tiêu Bắc cũng không dám nói hắn nói bậy, mà chờ đến Lâm Viễn cùng Lâm Thái Thái ly hôn. Tiêu Bắc còn riêng cấp Lâm Tiểu Đường đã phát cái thông tin. Đem chuyện này nói cho nàng, Nga, ta đã biết, làm Tiêu Bắc không nghĩ tới chính là. Đối với Lâm Viễn kết cục, Lâm Tiểu Đường phản ứng thế nhưng tương đương bình tĩnh, hắn bên người hẳn là không có người chiếu. Cố đi, nàng nhàn nhạt nói. Vậy làm Lan Thanh Nhã qua đi tính, Lâm Viễn không phải thực hoài niệm hắn Bạch Nguyệt Quang Lan. Thanh Nhã sao, vậy dứt khoát làm cho bọn họ cộng độ quãng đời còn lại hảo, đến nỗi bọn họ bản thân nhạc không vui. Này qua nàng chuyện gì, cũng không biết Lâm Tiểu Đường động cái gì thủ đoạn. Không bao lâu, Lan Thanh Nhã thật đúng là cùng Lâm Viễn tái hôn, bất quá. Theo Tiêu Bắc hỏi thăm được đến tin tức. Này đối tân hôn vợ chồng quan hệ cũng không hòa hợp. Bệnh viện hộ sĩ thường thường đều có thể nghe được phòng bệnh. Truyền đến hai người tranh chấp ầm ĩ thanh âm, có đôi khi. Bọn họ ồn ào đến quá mức, trong phòng còn sẽ xuất hiện quang ngã đồ vật thanh âm, nhìn dáng vẻ. Lâm Viễn cùng Lan Thanh Nhã kia cái gọi là chân ái. Cũng bất quá như thế a, ta là thiên tài. Ta mới là chân chính thiên tài. Các ngươi đều phải chết, đều cho ta đi tìm chết. Ở Lan Việt gào giống thanh, Tiêu Bắc giao xong rồi tư liệu, lúc sau, hắn cũng không có nhiều dừng lại, liền mang theo tân văn kiện, vội vàng chạy về bộ đội, 3 năm trước đây. Phát sóng trực tiếp sự kiện sau khi kết thúc, quân đội liền hủy bỏ đối hắn xử phạt, làm hắn bảo lưu lại quân tịch. Trả lại cho hắn không ít bồi thường, trải qua mấy năm huấn luyện cùng lên sân khấu tác chiến. Hiện giờ Tiêu Bắc, đã là trong quân đội một cái tiểu tướng lãnh, Tiêu Bắc bản thân gen cấp bậc liền không kém. Hắn tính cách lại rất là kiên nghị, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn ở quân đội tương lai, sẽ một mảnh quang minh. Kỳ thật, lúc trước phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Lâm Tiểu Đường riêng hỏi qua Tiêu Bắc. Muốn hay không tới trên tinh hạm, cùng nhau cùng nàng lữ hành, cái này mời có thể nói là phi thường lệnh nhân tâm động. Nhưng Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, ta bản chất vẫn là một cái quân nhân. So với đi biển sao lưu lạc, ta càng muốn đãi ở trong quân đội, bảo hộ ta quốc gia, hắn nghiêm túc mà nói. Này sẽ làm ta cảm thấy, ta sinh mệnh là có giá trị, chẳng sợ con đường này sẽ rất nguy hiểm. Cũng sẽ thực vất vả kia hảo, nghe hắn nói như vậy. Lâm Tiểu Đường tự nhiên cũng liền không lại miễn cưỡng hắn, về sau có duyên gặp lại, nàng nói có. Duyên gặp lại, lúc sau vài thập niên, có quan hệ Lâm Tiểu Đường thiếu tá sự tích, còn thường thường từ vũ trụ biển sao truyền đến, nàng đã từng đơn thương độc mã. Dùng một con thuyền tinh hạm phá hủy toàn bộ tinh cầu tinh tế hải tặc căn cứ địa. Cũng từng bằng vào cao siêu cơ giáp thao tác kỹ thuật. Dưới mặt đất cơ giáp lôi đài tái thượng, sáng tạo bất bại thần thoại, càng lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là. Ở một lần trùng tộc tỉ mỉ kế hoạch đánh bất ngờ chiến. Lâm Tiểu Đường thế nhưng ngang trời xuất hiện, nàng hoàn mỹ mà phối hợp quân đội các binh lính. Cùng nhau phản công là chủ, bị thương nặng trùng tộc đại quân, hung hăng đánh cho bị thương trùng tộc nữ vương. Mà ở làm xong này hết thảy sau, nàng vẫy vẫy ống tay áo, xoay người bước lên chính mình tinh hạm, không chút nào lưu luyến mà rời đi chiến trường, nàng tựa như một trận gió. Tự do tự tại, vô câu vô thúc, cũng vĩnh viễn sẽ không vì một mảnh phong cảnh dừng lại, tinh tế hải tặc lấy nàng không có biện pháp. Đế quốc quân đội lấy nàng không có biện pháp. Chủng tộc cũng lấy nàng không có biện pháp, nàng là đế quốc này ngắn ngủn 100 năm. Duy nhất truyền thuyết tác giả có lời muốn nói, hôm nay bắt đầu khôi phục xong càng tương đương. Cảm tạ ở 20 tháng 9 năm 2020 22 giờ 33, 31 đến 2020-09, 216 giờ 46 phút 8 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Loser, cha cha năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.